Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266, trục xuất. 47/0. Người da màu quần thể, đặc biệt lớn thị uy tuần hành. Làm Diệp Thu nhìn đến đây thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, trong TV phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng đã hoán đổi đến toàn bộ tuần hành trong đội ngũ. Diệp Thu nhìn thấy những tuần hành đó độc giả giơ cao lên từng cái tranh hoặc chữ viết, đồng thời hô to khẩu hiệu. Mà hấp dẫn nhất Diệp Thu, không ai qua được trong đội ngũ giơ cao lên 4 khối khẩu hiệu. Cái kia 4 khối khẩu hiệu trên viết lấy bất ngờ chính là hôm qua hắn đang trực tiếp truyền hình khiêu chiến bên trong sáng tác cái kia 4 ca khúc. Black or White, They Do N Không Take Care About Us, Lapis Colorblind, Where Is The Lab. Thông qua hiện trường ký giả ống nói thu nhận sử dụng đến thị uy khẩu hiệu, Diệp Thu thậm chí tinh tường nghe được trong đó có một đoạn văn thật sự là trích dẫn hát cái kia 4 ca khúc bên trong ca từ. Trong đó, They Do N Không Take Care About Us càng là toàn bộ tuần hành trong đội ngũ từ đầu tới đuôi một mực đang la lên. Theo bọn hắn khàn giọng kiệt lực la lên bên trong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia phát ra từ đáy lòng bi phẫn. Trong màn hình TV tuần hành đội ngũ rất dài, thông qua đài truyền hình máy bay trực thăng chụp được hình ảnh. Theo thị khu đường cái kéo dài đi qua, quán xuyên chỉnh 14 chỉnh 5 cái đường cái. Phỏng đoán cẩn thận, vẻn vẹn tòa thành thị này tuần hành đám người liền đã vượt qua 3 vạn người. Với lại theo trong tấm hình có thể nhìn thấy, theo tuần hành đội ngũ tiến lên, có càng ngày càng nhiều người qua đường cũng thời gian dần qua gia nhập vào trận này tuần hành. Trong đội ngũ, trong đó thậm chí không thiếu người da trắng tồn tại. Đang nhìn sau một hồi, Liêu Tỷ lại đổi một cái đài. Sau đó lại là mặt khác một tòa Mỹ Đế thành thị lên thị uy tuần hành. Đổi lại một cái, lại là một tòa thành thị thị uy tuần hành. Diệp Thu không khỏi cảm thán nói, đây là muốn làm lớn chuyện tiết tấu à? Cái này đã lớn chuyện rồi. Lưu Chính Hoan cười khổ lắc đầu, ta đã vừa mới nhìn thấy chí ít có hơn 30 chiếc xe cảnh sát theo chúng ta bên này chạy qua. Đoán chừng nơi này thị uy tuần hành đã bắt đầu. 1.000 vạn người a, tương đương với toàn bộ Mỹ Đế 20.1% trong nhân khẩu. Vấn đề này cũng không phải đùa giỡn. Nhìn xem hình ảnh, Diệp Thu yên lặng nhẹ gật đầu, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là, các ngươi vừa mới làm gì tất cả đều một bộ sậm mặt lại bộ dáng a? Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Thông qua trận này thị uy tuần hành, Mỹ Đế chính phủ hẳn là sẽ nhìn thẳng vào chủng tộc kỳ thị chuyện này đi. Đối với bọn hắn đương nhiên có thể sẽ là chuyện tốt. Nhưng là đối với ngươi, coi như không nhất định. Nhìn vẻ mặt mê mang Diệp Thu, Lưu Chính Hoan lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ trong hình những khẩu hiệu đó, nói ra, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Những người này sở dĩ sẽ bạo phát lớn như thế kích thước thị uy du hành nguyên nhân sao? Ây, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tấm hình cái kia 4 đầu đến từ chính mình ca tên khẩu hiệu. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức một đạo linh quang trong đầu hiện lên. Ngài là nói, trận này thị uy du hành ngọn nguồn, là bởi vì ta, không phải ngươi còn có thể là ai? Một bên Liêu Tỷ tức giận đem điện thoại di động của mình bày tại Diệp Thu trước mặt. Màn hình điện thoại di động bên trong chỗ tuyên thệ là một cái tên là Dân Quyền Nhà, website. Diệp Thu cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, nguyên lai trận này tác động đến Mỹ Đế toàn quốc thị uy tuần hành. Chính là bởi trang web này hiệu triệu phát khởi, mà tại một cái nhất lóe sáng thiếp mời trong. Diệp Thu nhìn thấy tuần hành người đề xuất nói như vậy. Các vị đồng bào, các bạn, đến từ Đông Phương huynh đệ Diệp Thu tiên sinh đã vì chúng ta thổi lên phản đối kỳ thị chủng tộc. Kèn lệnh, hắn cái này bốn đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc chính là chúng ta chống lại kỳ thị chủng tộc vũ khí. Các huynh đệ, cái kia tình, Diệp Thu tiên sinh nói đúng, bọn hắn một chút đều không để ý chúng ta, có thể cho chúng ta tử tôn hậu đại sáng tạo hạnh phúc. Chỉ có chính chúng ta, đều tỉnh lại đi, đứng lên đi, không cần gửi hy vọng ở những cái kia xấu xí chính khách. Bọn hắn một chút đều không để ý chúng ta nhất định phải vì chính mình mà chiến. Cảm tạ Diệp Thu, là hắn cho chúng ta đứng lên dũng khí. Bất kể thế nào dạng, hắn mãi mãi cũng là chúng ta hắc nhân bạn bè. Xem xong quy tắc này thiếp mời, Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn xem Liêu tỷ, nói ra, ấy, cái kia, Liêu tỷ a, ta không nhìn ra nơi này có vấn đề gì a. Bọn hắn cái này đều không phải là đang khen ta sao? Bọn hắn đúng là đang khen ngươi. Nhìn xem Diệp Thu vẫn như cũ một mặt mờ mịt bộ dáng. Liêu tỷ nhất thời nhức đầu lắc đầu. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không bọn họ đối lập người lại biết nghĩ như thế nào? Đối lập người, nghe được cái này, Diệp Thu không khỏi biến sắc. Ngươi nói là ba ca đảng. Ba ca đảng cái rắm. Mắt thấy Diệp Thu chậm chạp không có phát giác ngộ, Liêu tỷ nhất thời nóng nảy. Ta là chỉ Mỹ đế chính phủ. Mỹ đế chính phủ, ngươi cho rằng vì sao qua nhiều năm như vậy, Mỹ đế người da màu luôn luôn chịu đủ kỳ thị sao? Cuối cùng còn không phải bởi vì Mỹ đế chính phủ. Bọn hắn theo thực chất bên trong liền không có coi trọng qua người da màu tộc quần. Cái quái gì ba ca đảng? Khô lâu đảng bất quá chỉ là Mỹ đế chính phủ thế tử quỷ mà thôi. Lần này, bởi vì ngươi sáng tác cái này bốn ca khúc, để cho người da màu tộc quần dân quyền ý thức triệt để thức tỉnh. Ngươi cảm thấy Mỹ đế chính phủ sẽ như vậy đối đãi ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nháy mắt một cái. Kiếp trước kiếp này, hắn thật đúng là chưa từng có gặp được loại này trong chính trị vấn đề. Bất quá. Hắn cũng không thèm để ý cái này. Có ý tứ gì? Mỹ đế chính phủ sẽ không phải quản ta tiểu hắc ốc đi. Phốp, nghe được Diệp Thu câu nói này. Một bên Lý Hiếu Ni nhịn không được che miệng cười. Ngay cả luôn luôn trầm mặt Lưu Chính Hoan cùng Lưu Tỷ cũng là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Lộ ra một tia giờ khóc giờ cười nụ cười. Ở cái thế giới này, Đại Hán Đế Quốc là phi thường ưu việt. Loại này cường thế thậm chí thể hiện tại Đại Hán Đế Quốc quốc dân hộ chiếu bên trên. Tại hộ chiếu trên tờ thứ nhất tinh tường khác lấy một câu nói như vậy. Mặc kệ thân thể ngươi chỗ phương nào, đế quốc chính phủ cùng quân đội đều là ngươi cường đại hậu thuẫn. Bất kể là quốc gia nào, nếu là cảnh sát địa phương tại không có chứng cứ xác thực dưới phi pháp giam cầm hoặc là câu lưu Đại Hán Đế Quốc công dân, như vậy lãnh sự quán sẽ lập tức ra mặt hướng về nước nọ đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng. Loại này nghiêm chỉnh thương lượng cũng không phải cùng tiền thế loại kia mềm oặt kháng nghị, mà là chức chính sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hai nước quan hệ ngoại giao. Nghiêm trọng, Đại Hán Đế Quốc thậm chí sẽ trực tiếp rút đi tại nước nọ lãnh sự quán, kết thúc cùng đối phương hết thảy giao lưu cùng hợp tác. Đối mặt Đại Hán Đế Quốc như thế, tùy hứng, hành vi. Rất nhiều quốc gia cũng vì đó ảo não cùng đau đầu. Nhưng lại không thể làm gì. Nguyên nhân chính là như thế. Ở cái thế giới này, Đại Hán Đế Quốc quốc dân ở nước ngoài thế nhưng là tương đối nhiêu xoa. Nhốt phòng tối ngược lại không đến nỗi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Ngay tại Liêu tỷ muốn nói cái gì thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Làm cửa phòng mở ra, mấy tên trên người mặc cảnh phục nam tử đi đến. Mai, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Liêu tỷ cau mày nhìn về phía dẫn bọn hắn tới tửu điếm giám đốc. Ếch, cái này sao? Mấy vị cảnh sát này tiên sinh bảo là muốn tìm Diệp Thu tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Vị kinh lý kia xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, ta dẫn bọn hắn đi Diệp Thu tiên sinh gian phòng, không có đạt được đáp lại, cho nên liền lên đường tìm tới bên này. Sẽ ở đó vị trí giám đốc giải thích thời điểm. Cái kia mấy tên cảnh viên quét mắt một vòng mọi người trong nhà. Sau đó đi thẳng tới Diệp Thu trước mặt. Đưa tay cầm một tấm tay có Mỹ đế tổng thống ký trương văn kiện bày tại Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu tiên sinh, ngài khỏe chứ? Căn cứ tổng thống mệnh lệnh khẩn cấp. Bởi vì ngài tại chúng ta quốc nội một ít không thích đáng ngôn luận. Đưa đến bây giờ cả nước các nơi xã hội rung chuyển. Bởi vậy tổng thống lệnh cưỡng chế ngài. Nhất định phải 12 cái giờ nội rời đi Mỹ đế. Quả nhiên, nghe được đối phương câu nói này, Lưu Chính Hoan cùng Liêu Tỷ nhìn nhau một cái, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Căn cứ bọn hắn trước giao lưu, Mỹ đế chính phủ tự nhiên không có khả năng giam giữ Diệp Thu. Như vậy khả năng lớn nhất đúng vậy đem hắn đuổi đi. Nói dễ nghe một điểm, là thời hạn rời đi. Nói trực tiếp một điểm, đây chính là trục xuất a. Đối mặt cái này tổng thống mệnh lệnh, Diệp Thu nhíu mày, trong lòng ngược lại là không có một chút tức giận ý tứ. Tương phản, hắn còn cảm giác được có chút ít tươi mới. Cùng tiểu thứ kích động, đây chính là trục xuất sao? Kiếp trước chính mình nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này a. Mỹ đế tổng thống tự mình hạ lệnh đuổi ta đi. Chậc chậc chậc, ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.